Hạ Thiên Kỳ càng muốn nghĩ lúc này, trong lòng càng không có ngọn nguồn. Bây giờ thực lực của hắn bị áp chế nghiêm trọng. Đừng nói nơi này có thể có một nhân vật lớn ở cấp giám đốc cấp cao. Cho dù yếu hơn một chút, hắn cũng không đối phó được. Kèm nửa điếu thuốc, hút dở ném trên mặt đất, hắn lại nhanh chóng chạy trốn. Một mạch chạy ngược trở lại vị trí, hắn tiến vào nơi này trước đó. Nhưng đang lúc hắn lần nữa trở lại bên cửa của tòa pháo đài cổ kia, lúc muốn bước nhanh rời đi, lại nhìn thấy cánh cửa chính của pháo đài cổ vốn đã đóng kín, lúc này đột ngột mở rộng ra trước mắt của hắn. Tiếp theo, một luồng lực hút không cho phép hắn phản kháng, đột nhiên ập ra từ bên trong. Một cái nháy mắt tiếp theo, hắn lại kêu lớn một tiếng, miễn cưỡng bị hút vào bên trong. Thân thể không ngừng trượt mạnh ở trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ bị rơi đến mức nổ đom đóm mắt. Chờ đến khi hắn vật lộn bò dậy, còn muốn xoay người thoát đi, thì từ phía đối diện lại có một luồng gió mạnh ập đến, giống như sức mạnh 10 phần của một cái tát tay vậy, thổi hắn bay đi rất là xa. Thân thể lật trên mặt đất hai vòng, vừa vặn tới ngoài cửa lớn của tòa pháo đài cổ kỳ, không lệch một ly. Mẹ nó, giờ gây họa thật rồi. Hạ Thiên Kỳ vò vò cái đầu như là có phần nằm mơ, hùng hăng phun ra hai ngụm nước bọt trên mặt đất, lúc này mới lảo đảo lắc lư đứng lên. Chỉ cần không phải là kẻ đần độn, đều có thể nhìn ra, quả thực là có người nào đó lợi hại ở trong chỗ này. Đồng thời người này còn không muốn để cho hắn rời đi, cố tình tìm cách khiến cho hắn đi vào trong tòa pháo đài cổ này. Có thể ở trong mắt đối phương, hắn chỉ là con kiến, yếu đến mức không thể yếu hơn được nữa. Trong lòng hắn có chút phát hoảng, vì thực lực sai biệt thực sự là quá rõ ràng. Vạn nhất đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là cứ tùy tiện nhấc tay là có thể nghiền chết hắn hay sao? Thế nhưng, nếu như đối phương thật sự làm như vậy, hắn hiện tại đã có thể đã chết ngay rồi. Cũng sẽ không còn đứng ở chỗ này để mà suy nghĩ lung tung. Muốn cho mình vào bên trong sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hết 10 phần là như thế này. Bất quá quỷ vật này cũng tự như là người khác. Nói khó nghe một chút, hắn chính là một tên trộm lẻn vào nơi này, muốn kiếm chác một chút đỉnh. Tôi thật sự là không muốn vào nơi này đâu. Tôi tưởng rằng nơi này không có ai ở, cho nên mới bị tò mò thúc đẩy, muốn vào đây xem xét một chút. Thế nhưng tôi không có ý tứ xúc phạm. Ban đầu làm thế nào đi vào thì sẽ đi ra y như vậy. Hắn xem như là không nói láo. Trước kia là hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng vẫn chậm một bước. Trong pháo đài cổ tịch mịch không tiếng động nào, chưa từng có bất cứ hồi đáp nào vọng lại. Hắn theo cửa chính nhìn lại, trên đoạn hành lang dài tràn ngập ánh sáng vàng u ám. Cuối hành lang còn có một cái thang lầu đi thông lên tầng trên. Đã đến rồi thì cứ an ổn vào vậy. Hạ Thiên Kỳ quay đầu do dự, nhìn thoáng qua một cái, nhưng lại sợ lần nữa bị gió thổi bay ngược trở về. Nên hắn tự quyết tâm xoay người một cái đi thẳng vào bên trong tòa pháo đài cổ kia. Thế nhưng, càng đi vào bên trong, hắn lại càng kinh ngạc. Bởi vì chiều dài hạ lan này không đến 10 thước. Trong một nháy mắt khi hắn đặt chân trên thang lầu, thực lực của hắn vậy mà, một đường từ cấp ác quỷ tuột thẳng xuống đến tình cảnh khó khăn lắm mới có thể quỷ hóa. Có thể thấy, lực áp chế trong pháo đài cổ này mạnh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Trong này rốt cuộc là cho người ở hay là có đặt cái kho tàng gì đây? Dù sao thì xem như là cấp ác quỷ, hắn dám chắc mình cũng không đánh lại đối phương. Cho nên hiện tại sức mạnh thế nào hắn cũng không cần thiết nữa. Trực tiếp đạp lên bậc thềm, tiện đà đi thẳng một hơi lên tầng 2. Ở tầng 2 đèn cũng sáng như vậy, ở vị trí góc quanh có một căn phòng ngủ. Đi vào bên trong lại có một căn phòng khách rất là lớn. Trong phòng khách chỉ trưng bày một số dụng cụ gia đình, không biết làm bằng vật liệu gì. Không có tivi, cũng không có đồ đạc sinh hoạt hiện đại, cho dù chỉ là một chút đồ đạc liên quan. Thế nhưng khi đến gần vị trí cửa sổ, thì lại có một cái xích đu có chút kỳ quái. Cái xích đu còn hơi đông đưa, giống như là trước khi hắn đi lên, đã có người ngồi ở phía trên vậy. Tôi vào rồi, có người ở đây hay không? Hạ Thiên Kỳ lại kêu lên mấy tiếng thử thăm dò, nhưng cũng giống như trước đó, khi hắn ở phía dưới, về cơ bản là không có người nào đáp lại hắn. Không có ai đáp lại cũng không đáng sợ, đáng sợ là nơi này có người, nhưng vẫn không có người đáp lại hắn. Rốt cuộc là có ý gì đây? Để cho mình lên đến nơi, nhưng lại chơi trò bí hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không hiểu nổi đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn không có tiếp tục đi vào bên trong phòng khách, mà lại nhẹ nhàng gõ một cái lên cửa phòng ngủ. Có người ở không? nhưng mà gõ một lúc lâu, bên trong cũng không có ai đáp lại hắn. Hắn do dự một chút, lại đẩy cửa phòng ngủ ra một chút. Trong phòng ngủ tối đen như mực, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy đồ trang trí trong phòng ngủ này, giống như là phòng ngủ của một thiếu nữ, bởi vì trên giường còn đặt mấy con búp bê. Hạ Thiên Kỳ đi tới bên mép giường, nhìn lướt qua cũng không có phát hiện bất kỳ tấm ảnh nào. Cút ra ngoài! Ngay thời điểm hắn còn đang tìm xung quanh, thì một giọng nữ vô cùng khó chịu đột nhiên vang lên ở phía sau hắn. Hạ Thiên Kỳ đã sợ, còn bị dọa sợ hơn, vì trong phòng ngủ này vốn dĩ không có người nào. Hắn theo giọng nói nhìn lại, thế nhưng trên giường cũng không có bất cứ bóng người nào. Tôi không phải là cố ý xông vào, mà là vô tình đi vào nơi này. Hạ Thiên Kỳ vội vàng nhắc lại lần nữa. Cút ra khỏi phòng cho tôi! Lại thêm một tiếng rít tức giận vang lên. Theo sau đến còn có một lượng lớn sương mù đang tràn ra từ dưới giường, sau đó hóa thành khuôn mặt của một cô gái, đánh hắn từ trong phòng ngủ bay ra ngoài. Thân thể nặng nề va vào trên tường, giống như là rã ra thành từng mảnh. Hạ Thiên Kỳ thử bò dậy, kết quả liên tiếp vài lần cũng chỉ là nằm sấp trên mặt đất. Đoàn quỷ khí màu đen kia vẫn còn ở nơi đó. Khuôn mặt thiếu nữ đang nhìn kia thậm chí có một đôi mắt đẹp màu đỏ tươi. Bất quá nhìn kỹ lại, cũng vẫn có thể nhìn thấy trong đó lẫn chút xanh lục. Hạ Thiên Kỳ không biết thiếu nữ này rốt cuộc là có cấp bậc gì. Nhìn màu sắc quỷ khí của cô ta thì giống như là cấp lệ quỷ. Thế nhưng hắn hiện tại cũng là cấp lệ quỷ. Nhưng chỉ mới bị đối phương đụng mạnh một cái, hắn đã không thể bò dậy nổi. Hơn nữa màu sắc trong đôi đồng tử là màu đỏ của lệ quỷ. Thế nhưng trong mắt của cô gái này, nếu chỉ là một mảnh đỏ tươi đáng sợ thì không nói. Hơn nữa còn trộn lẫn vài chấm màu xanh lục. Thật sự là hiểu lầm mà. Rõ ràng là bị người đánh, còn bị đối phương đuổi mình chạy không kịp. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ thật sự là buồn bực muốn chết. Trên thực tế đã rất lâu rồi, hắn chưa từng nếm trải qua cảm giác oan ức này. Hiện tại hắn mới xem như là hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia. Tò mò sẽ giết chết mèo. Hiểu lầm. Thiếu nữ cũng không phải là thực thể. Bị quỷ khí màu đen vây quanh, chỉ hở ra khuôn mặt mà thôi. Bớt quá nhìn qua thực không như có vẻ dữ tợn thường thấy của quỷ vật. Dáng dấp thiếu nữ này khoảng chừng là 15-16 tuổi. Thật sự là hiểu lầm. Tôi thừa nhận là tôi vào đây. Thế nhưng sau đó tôi tức khắc hối hận muốn đi ra ngoài. Kết quả là bị kéo vào đây. Là cô kéo tôi vào đây sao? Tôi không quen biết cậu. Kéo cậu vào đây làm cái gì? Thiếu nữ vừa nói xong, ngoài miệng thì thào nhắc lại một tiếng nói. Tiểu Hắc lại đang làm gì vậy chứ? Kéo cả một nhân loại vào nơi này. Thật là... Cái này, mỹ nữ tiểu thư. Cô có thể xem xét thả tôi đi hay không? Tôi thực sự chỉ là người đi đường. Chỉ là vẻn vẹn đi qua ngang qua đây mà thôi. Cô là người đại nhân đại lượng. Cũng sẽ không chấp nhận với một tên vô danh tiểu tốt như tôi đây. Người bình thường không thể nào vào được nơi này. Đừng hòng gạt ta. Người phải chết. Thiếu nữ nói trở mặt là trở mặt. Quỷ khí nồng nặc sau lưng hóa thành một bộ quỷ trảo lành lạnh đáng sợ. Trong khoảnh khắc hung hăng chụp xuống ở trên người Hạ Thiên Kỳ, đang nằm ở trên mặt đất. Lần này nếu như lại bị chụp xuống, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt tin tưởng mình sẽ bị xé thành thịt vụn. Nhưng vào lúc này, một giọng nam đột nhiên vang lên bên cạnh, đột nhiên ngăn thiếu nữ lại. Tiểu Hồng! Sao? Thiếu nữ đã nhanh chóng thu hồi quỷ trảo, nhanh chóng rơi xuống ở trên người của Hạ Thiên Kỳ lại. Sau đó nhìn về phía phòng tiếp khách không quá thoải mái. Lại thấy trong phòng khách có một thiếu niên 17-18 tuổi chậm rãi đi tới từ lúc nào. Nhìn lại đôi mắt của thiếu niên kia cũng là một mảnh đỏ tươi. Trong bóng đêm có vẻ đặc biệt chói mắt. Là tôi để cho hắn vào. Anh để một người xa lạ vào để làm gì chứ? Không biết tôi còn đang tỉnh dưỡng hay sao? Thiếu nữ có vẻ vô cùng bất mãn. Thiếu niên nghe xong lại cười một cái nói. Tôi biết, bất quá cô không cảm giác được gì sao. Trên người hắn có khí tức rất là quen thuộc. Khí tức quen thuộc? Thiếu nữ nghe xong có chút nghi ngờ, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Còn Hạ Thiên Kỳ thì chỉ có thể tự ép mình cười cầu may. Vì hắn thực sự không nhớ bản thân đã từng gặp qua hai tiểu quái vật nhìn như là thiên chân vô tà này. Nhưng trên thực tế thì cả hai lại kinh khủng đến mức đủ để khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Nhất là người thiếu niên kia. Hắn chỉ cần nhìn đối phương một cái, lòng tờ toàn thân đều không khống chế mà dựng lên. Anh vừa nói như vậy, quả thật là cũng có một chút như vậy.

phải có chút hồi báo mới được. À đúng rồi, chú mày và Thạch Quỳnh đạt được giao dịch. Con người hắn ta hùng ác kiêu ngạo, trong liên minh quân phản loạn, chỉ cần là số người cực ít, hắn ta sẽ chấn chỉnh thái độ xử lý. Còn hơn việc Hạ Thiên Kỳ làm như thế nào, dọn sạch đám người Triệu Mãn Sơn, hiển nhiên là Ngô Địch cảm thấy hứng thú với việc hắn và Thạch Quỳnh liên lạc như thế nào. Hạ Thiên Kỳ cũng không gạt Ngô Địch, lập tức nói ra chuyện của ông nội hắn. Ngô Địch nghe xong thì không khỏi truy hỏi. Chú mày còn chưa tìm được ông nội của chú sao? Vẫn chưa. Đã tìm hơn 2 năm, càng tìm lại càng không ra. Trước kia Hạ Thiên Kỳ cũng giống như là Ngô Địch, đều nghe qua chuyện liên quan đến Hạ Thuần. Thế nhưng hắn vốn dĩ chưa từng nghe qua cái tên này. Cho nên lúc này nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc lại, hắn lại chợt nhớ lại chuyện này. Xem ra, ông nội của chú mày còn là một trùm sỏ của mình phủ rồi đi. Lần này thì hay rồi, xem như chú mày có núi dựa rồi. Anh cũng đừng có trêu chọc tôi. Cái núi dựa này để tôi hiện tại chính là tôi cũng không biết ở đâu. Trông chờ vào ông ấy là chắc chắn không hơn cái ngón tay. Hiện tại Triệu Mãn Sơn đã chết. Liên minh quân phản loạn cho 3 tên giám đốc cấp cao tới. Chỉ quay về một người Thạch Quỳnh. Thạch Quỳnh cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cho nên liên minh quân phản loạn bên kia còn cần anh hỗ trợ nó giúp một chút. Để cho Trường Sinh của quán trường quan ảnh làm tay mắt mới cho các anh. Chú mày không làm cái người phát ngôn này hay sao? Ngô Địch nghe xong đột nhiên cười trêu chọc nói. Tôi vẫn là nên trốn sau hậu trường thì tốt hơn. Vậy cũng dễ dàng cho hoạt động sau này của tôi. Hoạt động trước đài không phải là phong cách của tôi. Hết tập 190. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.